Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Sa đã quay trở lại với những khán thính giả của Chợ Tình và tiếp tục mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Ngủ Một Đêm. Dành cho những khán thính giả nào lần đầu tiên đến với bộ truyện này thì câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hà, một cô gái bị phụ bạc ngay ở mối tình đầu và trở thành mẹ đơn thân khi mới 19 tuổi. Sau nhiều năm vất vả nuôi con thì giờ đây lại bị chính người đàn ông khốn nạn ấy cướp mất đứa con của mình. Quá chán nản và thất vọng, không tiền bạc, không thân thế, cô quyết định dấn thân vào nghề làm gái, chỉ mong kiếm được tiền, giành lại đứa con của mình. Và số phận đưa đẩy khiến cho cô rơi vào mắt xanh của Hoàng Hồng Quân, một vị giám đốc tài ba, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm và đáng sợ. Ở tập truyện này thì chúng ta sẽ biết được Hồng Quân là người đáng sợ như thế nào. Vậy thì điều gì đã xảy đến với Hà? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Ngủ Một Đêm, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của Anh Sa. Tôi trở về nhà, cầm tờ giấy có ghi lại số điện thoại mà anh ta nhắn lại trên giấy. Số 0989 999 999. Anh ta có lẽ là một người giàu có, thế nhưng thứ anh ta muốn chỉ là một đêm. Và mình có thể đổi lại một đêm đó bằng việc nhờ anh ta giúp đưa đơn lên tòa để gặp con được hay không. Nghĩ như thế tôi liền liều thử xem. Tôi ấn số chuông reo mà tay cứ run run. Trần Yến thấy chuông điện thoại reo, cô ta cầm điện thoại thấy số lạ thì liền đưa cho Quân. Anh à, có điện thoại này. Là ai thế? Nói rồi anh ta cầm máy nghe, giọng vẫn còn ngái ngủ. Bên kia đầu dây vang lên giọng nhẹ nhàng. Là tôi đây, cô gái mà anh trả 50 triệu cho việc tiếp dự. Anh còn nhớ không? Nghe xong thì Quân đổi sắc mặt, dường như tỉnh ngủ. Nhầm số rồi. Nói xong anh ta vội vàng cúp máy, quay sang thấy Yến đang nghe ngóng. Giọng đàn bà. Ai vậy anh? À, anh không biết, chắc là nhầm số thôi. Trần Yến lúc này mím môi. Em cũng hy vọng là nhầm số đi. Thấy Trần Yến đang tỏ vẻ nghi ngờ, Quân đẩy cô xuống rồi leo lên người nói. Bây giờ anh hết mệt rồi. Trần Yến lúc này thỏ thẻ nói. Em muốn sinh con năm nay. Quân lúc này như mất hứng, anh ta thẳng thừng đáp. Nhưng mà anh chưa muốn. Vậy thì đến khi nào mới được đây? Quân cười nhếch mồm. Anh ta không trả lời câu hỏi của Yến, mà có lẽ anh cũng quá mệt mỏi khi nghe câu này quá nhiều lần. Anh ta đứng dậy mặc áo rồi nói. Em ngủ trước đi, anh phải bay ra Hà Nội rồi. Sao thế? Sao anh lại đi ngay vậy? Anh mới vừa về mà. Quân lạnh nhạt đáp lại. Anh bận. Hoàng Hồng Quân, anh đứng lại đó. Anh như vậy là cố tình đúng không? Tại sao anh không muốn có con với em? Quân không nói gì. Anh ta đi qua mặt bố vợ, cúi chào nhẹ rồi lướt qua. Bố của Trần Yến nghe tiếng con gái khóc trong phòng thì thở dài. Mẹ Trần Yến lo lắng. Làm sao bây giờ hả ông? Tại sao thằng Quân cứ làm cho con của mình buồn bã như vậy? Trần Kiên cũng bực bội nói. Ngay từ đầu khi nó bước chân về làm rể nhà này, nó đã không toàn tâm toàn ý. Nó là con của Hoàng Hồng Sơn, là con trai của hắn. Tiếc là con của mình đã quá mù quáng, yêu một cách ngu xuẩn. Về chuyện tôi, sau khi nghe như vậy thì liền thấy bản thân thật buồn cười khi có ý nhờ vào người ta. Mình đâu là gì đâu. Hôm sau thì tôi đi làm, nhận được cuộc gọi của Lan. Dạo này sao rồi? Tối nay có ca ngon đấy, có muốn đi không? Tôi đã rời bỏ nghề đó một quãng thời gian, thế nên cũng không muốn quay lại, liền đáp. Tao không muốn làm nữa. Sao thế? Kiếm đủ rồi à? Cũng tạm thôi, nhưng mà không thích làm nghề đó nữa, mệt mỏi. Thôi được rồi, vậy khi nào muốn thì alo tao nhé. Tôi cúp máy rồi thở dài. Tan ca làm, tôi đi bộ về nhà. Nhìn những bà mẹ dắt con đi trên vỉa hè, tôi thấy chạnh lòng và thật sự nhớ con. Làm thế nào để tôi có thể gặp được thằng bé đây? Tôi rút máy gọi điện cho Tú, hy vọng anh ta nghe máy. Đầu dây bên kia Tú lên tiếng. Alo, Ai đấy? Là tôi, Hà đây. Hà nào? Mẹ cô Đô. À, có chuyện gì à? Tôi muốn xin anh cho tôi gặp con một tuần một lần, được không? Cô mơ à? Nói xong thì anh ta cũng cúp máy. Tôi lúc này ngồi sụp xuống đường dưới gốc cây bằng lăng tím. Bất lực. Xã hội này tại sao lại đảo lộn trắng đen đến như vậy? Sinh con ra mà không được ôm con, thậm chí chỉ nhìn con thôi cũng không có hy vọng. Tiếng điện thoại của tôi lại reo lên. Tôi nhìn thấy số điện thoại của Quân. Tôi khóc lớn khi thấy số đó đang hiện lên. Tôi nghe máy, vừa nói vừa mếu máo. Giọng của Quân bên kia dịu dàng, khác hẳn với cuộc gọi tối hôm qua. Em đang ở đâu vậy? Nghe giọng anh ta tự nhiên tôi càng khóc to hơn, nức lên thành tiếng. Tôi đang ở đường. Quân lặng yên nghe tiếng của tôi khóc, vội vã hỏi. Sao vậy? Em đang ở phố nào? Tôi lúc này liếc nhìn bảng hiệu rồi trả lời cho anh ta biết. Tôi cúp máy, ngồi dưới gốc cây bằng lăng như một kẻ mất hồn. Bỏ ảnh của con trai ra nhìn, tôi cười nhẹ. Con à, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Con chờ mẹ nhé. Quân lúc này cũng lái xe đến nơi. Từ bên đường, anh ta nhìn thấy tôi đang ngồi buồn bã một mình. Trên người vẫn mặc chiếc áo mang tên của tiệm nail nơi tôi đang làm việc. Quân đứng bên đường, bỏ thuốc ra hút, rồi cứ đứng nhìn tôi như vậy một hồi lâu. Tôi thấy anh ta mãi không tới, thì liền gọi lại. Thấy tiếng chuông từ bên đường. Người đàn ông đó có địa vị, giơ điện thoại lên, ý là đã đến. Tôi đứng dậy cười nhẹ, rồi đi bộ sang đường. Hai bên đường cây hoa tím rơi khắp nơi. Đến nơi tôi liền hỏi. Anh đến khi nào vậy? Nhìn tôi thì Quân lắc đầu đáp. Cô làm cái gì mà khóc sưng cả mắt như thế? Mắt cô sưng quá rồi đấy. Tôi thấy là không còn đẹp đâu. Tôi vội gạt nước mắt rồi đáp. Chỉ một lúc là hết thôi. Không sao đâu. Đi thôi. Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ một đêm. Quân lúc này ngạc nhiên, thắc mắc hỏi. Mục đích của cô là gì thế? Chắc không phải là vì tiền đúng không? Cô thay đổi hoàn toàn so với lần đầu đấy. Tôi cười chua xót đáp lại. Lần đó tôi cố tình chảnh chọe để thu hút anh thôi. Tôi làm đĩ mà. Làm đĩ thì tất nhiên phải qua đêm với khách rồi. Quân đưa tay nâng cằm của tôi lên. Bàn tay bóp lấy mặt của tôi khá mạnh, khiến cho tôi hơi đau. Vậy sao? Ngẩng mặt lên, nhìn vào mắt của tôi đi. Tôi khó chịu thế nhưng không vùng ra, thắc mắc hỏi. Tự dưng nhìn làm gì? Quân khăng khăng bắt tôi làm theo. Nói thì cứ làm đi. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Được chưa? Ánh mắt của Quân rất sắc bén. Anh ta luôn có nụ cười nhích mồm mỉa mai tôi như vậy. Đúng vậy. Nếu như đã làm đi thì phải làm cho chót. Biết ngon ngõn dạ vâng, chứ không phải là ăn nói trống không như vậy. Tôi cười nhạt nói. Anh thông cảm nhé. Là tôi ít học. Hắn lúc này thả tay khỏi mặt của tôi và đắc ý. Thái độ của cô hôm nay ngoan ngoãn đến kỳ lạ đấy. Lên xe trước đi. Tôi theo anh ta lên xe, ngồi yên vị. Đàn ông thích mẫu đàn bà ngoan ngoãn nghe lời như vậy còn gì. Cũng tùy người thôi. Tôi thì ghét sự giả tạo. Cứ sống đúng với bản chất thật đi. Tôi lúc này vội giật áo anh ta rồi nói. Vậy anh đi nhanh đi. Mũi đốt hết chân của tôi rồi đấy. Quân cười nhẹ sờ lên đùi của tôi. Được rồi, nhà cô ở đâu? Tôi đưa tay chỉ về hướng bên phải. Ở cách đây một con phố. Anh ta đèo tôi về và cùng đi vào nhà. Vừa đi vừa nói. Con ngõ này bé quá nhỉ? Xe để ở đây chắc ổn chứ? Thế anh không đưa tôi đi à? Hôm nay tôi hơi mệt. Vào nhà của cô ăn đi. Tôi có mua bia và mực đấy. Lúc này tôi mới nhìn xuống xe của anh ta. Quả thực có hai túi đồ, tôi không để ý. Tôi thấy anh ta kỳ lạ. Vào phòng của tôi, anh ta xếp giày gọn gàng, tiện thể xếp cả giày của tôi. Anh ta ngồi xuống nền nhà ngó nghiêng rồi nói. Thuê ở đây tuy nhỏ, nhưng mà cảm thấy rất ấm áp. Tôi thay đồ xong đã thấy anh ta xé mực, rồi cho đá ra cốc uống bia. Người giàu có, cao to như anh ta, ngồi chiếm hết một góc nhà. Nhìn anh ta không tránh khỏi sự thắc mắc. Tôi thấy tính của anh thật là khó hiểu đấy. Anh ta lúc này đáp. Cô mới khó hiểu hơn đấy. Nói đi, cô muốn gì? Đây cũng là lý do tôi gọi điện cho anh ta, thế nên tôi cũng đáp ngay. Tôi muốn nhờ anh đưa hộ đơn lên tòa án, vì chắc là anh có quen biết. Tôi đã mất hoàn toàn quyền gặp con. Dù cho tôi sinh thằng bé ra, nuôi nó lớn đến năm 3 tuổi, thì lúc đó họ đến cướp thằng bé đi. Thế rồi ra tòa, họ nói rằng tôi giấu chuyện có thai, còn đe dọa họ. Họ đổi trắng thay đen. Và cứ thế, tôi đã hoàn toàn mất quyền nuôi con. Tôi đã bị điên và từng ngồi trại tâm thần hơn một năm. Chợt nhớ đến Hà là cô gái nằm trên giường bị trói hôm anh ta đến thăm mẹ. Anh ta khẳng định lại. Tâm thần? Phải. Tôi vì nhớ con quá nên đã bị điên. Lúc này anh ta mới thực sự khẳng định tôi là cô gái đó. Hóa ra là cô. Bảo sao mà tôi cứ thấy quen quen. Tôi vẫn không hiểu ý anh ta nãy giờ. Ý anh là sao? Thôi bỏ qua đi. Tóm lại cô bị họ chèn ép sao? Đúng vậy, họ rất giàu có. Quân nghe xong thì cười lớn rồi tu lon bia nói tiếp. Giàu đến cỡ nào mà đổi trắng thay đen vậy? Nhà của hắn làm nghề cho vay. Quân chợt khựng lại, nhưng rồi anh đưa lon bia lên cụm với tôi. Uống đi, tôi sẽ giúp cô đưa đơn. Đơn đâu? Đây à? Cô in làm gì mà nhiều vậy? Ngày nào tôi cũng gửi, nhưng mà không có hồi âm. Quân nghe xong thì cười, phá tan bầu không khí trầm lặng trong tôi. Chuyện này đơn giản thôi. Khi Quân vừa lên giường, tôi đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ mãi. Phải lấy lòng hắn thì mục đích mới đạt được. Tôi mặc chiếc váy ngủ đi ra. Quân đang xem điện thoại. Tôi bèn hỏi. Tôi tắt đèn nhé. Quân lúc này cười tỏ vẻ danh mãnh. Khiêu gợi đấy, nhưng không cần làm như vậy đâu. Tôi lo lắng sợ là hắn ta trở mặt. Vậy anh có giúp tôi không? Quân lúc này tóm lấy tay của tôi rồi ôm chặt. Anh ta hôn lên gáy, cắn nhẹ vào vai. Tôi giúp em là chuyện nhỏ thôi. Chuyện này không đáng gì cả. Còn đối với tôi, chuyện ngủ một đêm sẽ đến khi tôi đòi hỏi. Chỉ sợ là khi đó em sẽ hối hận khi đồng ý ngủ một đêm với tôi đấy. Tôi khác với những tên đàn ông khác. Quân trên tay cầm điện thoại. Tin nhắn của thư ký khi tìm hiểu về Hà đúng như lời Hà nói, không hề dối trá. Anh ta thấy quý bản chất và nỗi khổ của Hà khi đọc những dòng tin đó. Hà lúc này thủ thỉ. Mong là anh sẽ giúp tôi. Tôi nói là sẽ làm. Ngủ đi, tôi mệt lắm. Hôm nay họp 8 tiếng, phát sợ rồi. Tôi xoa bóp đầu cho Quân. Anh ta cười nói. Không cần phải nịnh. Tôi được đà giả giọng thục nữ. Anh mệt mà, cứ để đấy em làm cho. Quân lúc này nghe xong thì cười, nụ cười không toan tính, không giả tạo mà đầy niềm vui. Thôi, nghe nói ớn lạnh quá đi. Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ như chứng kiến cho nụ cười của cả hai trong căn phòng. Tôi nghe thấy tiếng anh ta thở dài vẻ mệt mỏi. Anh ta ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ và trong căn phòng trọ bé xíu. Tôi lặng lẽ xuống dưới chiếu ngủ và nghĩ rằng anh ta có lẽ là một người tốt. Sáng hôm sau Quân mở mắt dậy, anh ta thấy mùi rất thơm, bèn tiến đến hỏi. Đang làm món gì vậy? Tôi vừa cho gia vị vừa đáp. Em làm mì xào, anh đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Quân cười nhẹ rồi vào trong toilet. Cửa thấp khiến anh ta cúi gập người chui vào. Toilet bé xíu không xoay nổi người. Anh ta nói vọng ra. Cô cũng kiếm được tiền, thế tại sao không thuê cái nhà rộng hơn? Tôi ở đây quen rồi. Dù sao thì tôi cũng có một mình, thế nên không quan trọng lắm. Quân gắp miếng mì lên miệng thấy khá ngon. Anh ta ăn hết cả đĩa rồi thở phù nói. Cô nấu ăn cũng được đấy. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tôi vẫn còn do dự vì không biết anh ta có giúp tôi đúng như lời đã hứa không. Quân như hiểu ý liền nói. Không cần lưu luyến, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Tôi nghe xong thì đỏ ửng mặt trước ánh mắt của người này. Bàn tay anh ta chạm nhẹ lên môi tôi. Quân bước ra bên ngoài, thấy có người đi theo mình. Anh ta rút máy gọi cho ai đó. Tại sao vẫn để cho một tên bám theo vậy? Giọng bên kia lo lắng. Vâng, chúng tôi sẽ cắt đuôi ngay lập tức. Quá muộn rồi. Quân thấy một cô sinh viên đang rơi đồ. Anh ta nhặt hộ rồi cười nhẹ. Tên bám đuôi ấn máy chụp lia lịa. Hắn rút máy gọi cho Trần Yến. Chị à, em theo dõi thấy hắn đi vào trong một con ngõ nhỏ, trong đó toàn là sinh viên. Bên kia giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp tục theo dõi đi, chị tin ở chú. Tên bám đuôi mừng rỡ đáp. Dạ vâng, chị cứ tin ở em. Vừa nói xong câu đó thì hắn bị hai tên mặc áo đen tóm lấy tay. Tên theo dõi hoảng sợ vùng vằng nói. Các anh là ai thế? Bỏ tôi ra. Một trong hai tên áo đen hung hãn đe dọa. Bỏ mày ra à? Mày không đi, bố mày đánh gãy chân đấy. 30 phút sau, tại một căn phòng kín, Quân hút thuốc phì phào rồi thấy người đưa tên theo dõi đến. Người của Quân đạp thẳng vào bụng của tên theo dõi rồi nói. Mày dám theo dõi anh Quân? Nói đi, ai sai mày? Quân giơ tay ý dừng lại, đám đàn em hỏi tiếp. Máy ảnh đâu? Tên theo dõi ôm chặt chiếc máy ảnh không chịu đưa. Tên áo đen bực tức nói. Anh Quân à, để em chặt ngón tay của nó. Nghe đến đây thì tên theo dõi hốt hoảng khóc lóc. Anh à, đừng làm như thế. Đây, máy ảnh đây. Là chị Yến nhờ em. Chị ấy chơi với anh trai em, thế nên nhờ em để không bị phát hiện. Em không phải là người theo dõi chuyên nghiệp đâu. Quân lướt ảnh từ tối đến sáng, thấy có cả đoạn ảnh chụp Quân và Hà đứng nhìn nhau dưới cây bằng lăng. Anh ta đưa máy cho người áo đen rồi nói. Xóa hết ảnh buổi tối qua đi, còn ảnh buổi sáng cứ để lại. Tên áo đen vâng dạ làm theo. Xong xuôi anh ta nhìn tên theo dõi nói bằng giọng đanh thép. Này nhóc, hãy làm như chúng ta không gặp nhau và cứ gửi những bức ảnh này đến người nhờ em. Anh nghĩ là chú đủ thông minh để không bị ảnh hưởng. Với nhớ là trả lời khéo hộ anh là chẳng có gì. Ok không? Tên theo dõi lúc này thì sợ tái mặt đáp. Dạ vâng, em hiểu rồi. Em không thấy gì cả, không có gì bất thường cả. Quân vỗ vai của hắn rồi nói. Tốt. Quân ra bên ngoài, đám người xăm trổ cúi chào. Anh ta lên xe đi mất hút. Một tuần sau tôi chợt nhận được cuộc gọi của Tú. Này, mày kiện mẹ tao à? Mày cũng kinh nhỉ? Tôi lúc này phân bua. Tôi không kiện. Tôi chỉ muốn được gặp con một tuần một lần thôi. Mày kiện đòi lại con còn gì nữa? Con đĩ này, mày dám chửi cả tao. Tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của hắn ta, nên không có chút nào sợ hãi mà đáp. Tôi bây giờ hoàn toàn có khả năng nuôi con thật tốt. Nếu được, anh trả con cho tôi đi. Lúc này thì anh ta tắt máy. 30 phút sau trước cửa hàng Neo, Tú bước vào, không nói rõ phải trái, túm tóc của tôi kéo từ trong ra ngoài. Chị chủ tiệm hét lên càn ngăn. Này anh kia, anh làm cái gì thế? Anh bỏ ra đi. Sao lại đối xử với phụ nữ như vậy? Tú vốn là một tên vô lại, cầm thú. Hắn không những buông ra mà còn đe dọa tiếp. Bỏ ra? Mày tránh cả ra đi. Không thì cả mày cũng ăn đòn đấy. Tao cho nát luôn cái tiệm của mày. Tôi giằng tay anh ta cứ lôi tôi ra ngoài rồi tát liên tục vào mặt của tôi. Tôi cảm phẫn nói. Đồ khốn! Mày có quyền gì mà đánh tao? Quyền gì sao? Tao là bố của mày hiểu chưa? Tôi gọi chị chủ báo công an. Tú ra mặt thách thức. Mày có ngon thì gọi đi. Tôi lúc này đấm đá túi bụi, tóc tai rũ rượi, miệng tướm máu. Chị chủ hốt hoảng chạy lại kéo tay của Tú. Bỏ ra đi! Đàn ông gì mà đánh đàn bà như thế? Tú hất tay chị ra, tiếp tục giáng cho tôi một cái tát đau điếng. Bố mày đánh cho mày tỉnh ra hiểu chưa? Cái ngữ phò như mày mà đòi nuôi con sao? Mày dám kiện tao? Không biết là mày đốt cho thằng Tòa bao nhiêu tiền mà dám chịu tập mẹ tao như thế? Hay là mày nằm ngửa ra cho nó phang rồi? Mặc dù không cựa quậy được, nhưng tôi vẫn gắng gồng lên ném những tiếng ghê tởm vào mặt của Tú. Tao có thể ngủ với bất kỳ người đàn ông nào, nhưng mà trừ mày ra, mày có muốn cũng chả bao giờ được đâu. Nghe xong thì Tú càng nổi điên. Hắn xé toạc quần áo của tôi giữa cửa. Con khốn này, mày láo. Chị chủ lúc này chạy vào gọi công an thì thấy điện thoại của Hà reo số điện thoại của Quân. Thầm nghĩ số ai mà đẹp đến như vậy, rồi nghe máy. Bên kia giọng của Quân vang lên. Em đang ở đâu thế? Chị chủ lúc này liền thông báo. Người nhà của Hà đúng không ạ? Hà bị tên chồng cũ đang đánh hành hung trước cửa tiệm. Quân bối rối. Chồng cũ? Anh ta đổi sắc mặt. Gương mặt của một doanh nhân hiền lành bỏ kính ra, lại có gương mặt cục xúc như một tên xã hội đen. Tôi đánh tôi không tiếc tay, cho đến khi có người đi đường vào can ngăn. Anh ta đập mạnh vào bụng của tôi rồi chửi bới. Bố mày! Tao cấm mày đưa đơn nữa, hiểu không? Lần sau bố cho mày đi viện luôn đấy. Người đi đường hỏi han tôi rồi khẽ thở dài. Đến khổ, sao lại để cho nó hành hạ dã man đến như vậy? Tôi lấy áo lau máu mũi rồi cúi đầu cảm ơn. Chị chủ lúc này chạy ra, đưa mắt tìm kiếm. Đâu rồi? Cái thằng khốn ấy đi đâu rồi? Tôi lúc này buộc lại tóc rồi đáp. Anh ta đi rồi chị à. Lúc này thì chị chủ mới nhìn khuôn mặt đầy vết tích của tôi lo lắng. Trời ơi, xem kìa, mặt của em. Em không sao đâu. Chị à, hôm nay cho em nghỉ nhá. Em về trước đây, làm phiền chị rồi. Tôi lau máu mũi rồi mặc chiếc áo chống nắng đi bộ về. Trên đường tôi như kẻ mất hồn. Con của mình sinh ra lại không thể nào có quyền được gặp. Trên đời này, những kẻ có tiền luôn lấy tiền để hiếp đáp người nghèo như chúng tôi. Họ đâu có cho tôi tiền, vậy mà tại sao tôi luôn phải sợ hãi trước chúng? Tôi cúi đầu nhìn những cô gái ăn mặc sang chảnh đi ra vào nhà hàng ở phía trước. Đời đàn bà thật sự bạc bẽo. Quân đến chỗ tiệm nào, thế nhưng tiệm đã đóng cửa. Anh ta gọi cho Hà thì thấy thuê bao. Quân phóng xe đến khu nhà trọ của Hà. Anh ta thấy bên trong có ánh đèn sáng, liền gõ cửa. Em có trong đó không? Tôi lúc này đang rửa mặt, khi máu vương khắp cổ, thì thấy tiếng người đàn ông đó gọi bên ngoài. Tôi xấu hổ, lau vội vàng máu trên mặt. Hôm nay tôi có thể không gặp anh được không? Tại sao? Tại hôm nay tôi có chút việc. Có ai ở trong đó sao? Không có ai cả. Làm gì có ai đâu. Tôi quên lại mở cửa. Anh ta đẩy mạnh cửa rồi nhìn tôi với gương mặt sưng húp. Máu trên miệng vẫn chảy. Tôi lấy tay che mặt lại. Anh ta không hỏi gì. Lấy khăn tay trên ngực áo vest thấm lên miệng tôi. Lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bảo vệ cho bản thân chứ. Anh ta vừa nói tôi bật khóc vì tuổi thân. Tôi xin lỗi, đã để cho anh thấy bộ dạng của tôi như thế. Không sao đâu, cô vẫn rất đẹp. Đi nghỉ đi, chắc là hôm nay đã mệt lắm rồi. Nói xong thì Quân đứng dậy, tôi liền hỏi. Anh về à? Ừ, nghỉ ngơi đi. Tôi đứng dậy đóng cửa, mà ánh mắt của anh ta khi không đeo kính khác hẳn ánh mắt hiền lành của một doanh nhân mà tôi thường thấy. Ánh mắt của anh ta rất sắc. Cánh cửa đóng lại thì Quân bật thuốc rồi gọi cho Trịnh Văn Cường, là bạn thân của anh ta. Đầu dây bên kia giọng nam rắn giỏi. Tao nghe đây. Tao cần mày làm chuyện này ngay bây giờ. Tại quán bà Sky ở khu East, nơi mà các dân chơi nhà giàu hay tụ tập, Tú nhảy nhót với em hot girl da trắng, chân dài và cười cợt trong quán. Trịnh Văn Cường cùng với vài tên đàn em ngồi ở góc quán, liếc mắt nhìn Tú. Đàn em của nó bảo: Đúng là nó đấy. Cường lắc đầu. À hay chà, không biết là cậu ấm kia đắc tội gì với boss mà để cho boss trực tiếp gọi cho tao lúc nửa đêm như thế. Bọn mày ra bóp mấy con đang nhảy với thằng kia cho tao xem đi. Người của Cường đi ra bóp vào người của mấy cô gái kia, vỗ mông. Cô gái thất sắc chửi lên. Này anh kia, anh làm cái gì thế? Mấy tên đệ tử cười lố làng. Thích bỏ mẹ ra còn bày đặt. Tú bực tức ra oai. Hắn đẩy cô gái ra sau lưng rồi nói. Chúng mày làm cái gì đây? Chán sống à? Nghe xong thì mấy tên đệ tử hất ngực vào người của Tú, mặt vinh lên. Thì làm sao? Đám người của Tú đứng dậy lao vào đánh nhau âm cả quán. Trên cổ của đám người đánh Tú có xăm hình chữ thập ở gái. Thế như vậy, Tú bỗng ra hiệu cho đàn em. Dừng lại! Đàn em của Tú đang còn máu chiến thốt lên. Sao vậy anh? Tao bảo dừng thì dừng đi. Bọn chúng là hội chữ thập đấy. Hội chữ thập nổi tiếng trong giới xã hội đen là buôn bán ma túy, buôn gái, vũ trường và các quán bar cùng bến cảng do họ bảo kê. Trịnh Văn Cường đứng dậy vỗ tay rồi chỉ vào mặt của Tú. Mày khôn đấy. Thế biết các bố mày là ai rồi thì phải làm gì đây? Nói rồi Cường tát tát nhẹ vào mặt của Tú, hất chiếc cằm vênh váo thường ngày lên. Tú hoảng sợ ngoái sang cô gái lúc nãy. Em sang với mấy anh ấy đi. Cô gái mặc dù sợ nhưng vẫn không chịu. Không, em đi với anh cơ mà. Tú nổi cáu. Bảo sang thì cứ sang đi. Cường kéo tay cô gái rồi hôn lên người của cô ta. Cô gái vùng mình thoát thân nhưng bất lực. Cường lúc này cười xòa. Bao em mơ ngủ với ta mà không được đấy. Bọn mày hôm nay anh cho thưởng thức lên đi. Cường bảo bọn đàn em đi đến chỗ cô gái kia trêu đùa sờ mó. Tú nắm chặt tay ấm ức khi bị lép vế. Một sự sỉ nhục quá lớn. Quân trở về nhà ngồi uống rượu một mình. Mẹ anh ta xoa vai nhẹ rồi nói. Có tâm sự gì vậy con trai? Quân lắc đầu. Thế nhưng vẻ mặt buồn bã đầy lo âu của anh khiến mẹ anh ta không thể nào không nhận ra. Không có gì đâu mẹ. Nói dối. Con buồn mới uống rượu. Còn nếu như con vui, con sẽ uống bia đấy. Quân lúc này ngạc nhiên. Con như vậy sao? Mẹ Quân ngồi xuống nhìn anh ta hiền từ nói. Phải, con là như vậy đấy. Quân cười rồi nắm tay của mẹ. Mẹ à, mẹ có nhớ cô gái cùng phòng mẹ trong trại tâm thần không? Mẹ Quân gật đầu, nhớ đến Hà. Mẹ Quân thoáng chút buồn. Con bé tên Hà, mẹ nhớ chứ? Con bé đó khổ lắm, thế nên mẹ rất thương và quý. Quân nhấp chén rượu rồi nói tiếp. Con tình cờ gặp cô ta. Cô ta đã làm gái gọi mẹ. Mẹ của Quân ngạc nhiên. Đến mức như vậy cơ? Quân gật đầu nói tiếp. Nhưng cô ta không tiếp khách quan hệ, mà chỉ tiếp khách uống rượu. Làm đi, nhưng chưa làm cho chót đấy. Mẹ Quân nhìn ra xa, đôi mắt đầy thương cảm. Có lẽ con bé khổ quá con à. Quân nhìn mẹ với nét mặt quả quyết. Từ giờ có con, cô ta sẽ hết khổ thôi. Nghe con trai nói như thế, mẹ Quân chợt run tay khi lần đầu tiên nghe con trai muốn bảo vệ một cô gái chưa từng quen biết. Con trai này, con bé đó quá khổ rồi. Mẹ xin con, tìm người đàn bà khác được không con? Quân nói với vẻ tinh ranh. Cô ta thú vị, và đó là điều con thích. Quân cười rồi đi lên phòng. Người mẹ tay bấm vào áo, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Vài hôm sau nghe nói Lan nằm viện, thế nên tôi đến thăm. Mở cửa phòng bệnh viện, tay của tôi xách cặp lồng cơm đi vào, thì ngạc nhiên khi thấy Lan là một cô gái xinh đẹp mà nay lại tiều tụy đi trông thấy. Tôi cố gắng giữ nét mặt bình thường nhất. Tao tới rồi này. Lan lúc này buồn bã, đôi mắt của cô thâm quầng. Có lẽ em cô đã không ngủ nhiều đêm. Hà, tao có lẽ sẽ chết đấy. Tôi liền mắng. Mày nói cái gì vậy? Đừng có nói gở như thế chứ. Tao bị bệnh. Bệnh gì? Mày nói linh tinh gì thế? Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Lan. Có lẽ cô đau từ tận trong gan tủy khi nói câu này. Tao bị HIV đấy. Tôi đang xếp cặp lồng cơm lên bàn thì liền khựng lại. Sao lại như thế? Thế mày không bảo vệ khi quan hệ à? Tại sao mày dại dột như vậy? Lan khóc lóc. Bọn chúng 14 thằng thay nhau. Bọn chúng nói chỉ vì tao không nghe lời. Nhưng mà bọn chúng là ai? Lan kể mà mắt rưng rưng, giọng vẫn có chút gì đó sợ hãi. Bọn chúng là hội chữ thập. Tao đã cố gắng làm đúng tất cả, chỉ không hiểu tại sao bọn chúng lại phạt tao như vậy. Tôi vẫn ngờ ngác, không hiểu thế lực nào lại ghê gớm đến như vậy. Hội chữ thập là sao thế? Sao không báo công an? Con Hâm này! Lan khóc lóc. Chúng nắm trong tay mọi thứ, tao làm sao mà đấu lại được? Chúng là xã hội đen đấy. Tôi ôm Lan, nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má. Số phận của những đứa làm gái, rốt cuộc cuối đời cũng chỉ ôm một mớ bệnh tật vào người. Lan à, tại sao chúng ta lại khổ đến như vậy? Buổi chiều hôm đó tôi ngồi một mình ở công viên, cứ suy nghĩ mãi về Lan, lòng chợt thấy buồn. Bỗng nhìn có điện thoại của mẹ tôi gọi đến. Con à, về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói. Tôi gật đầu đáp. Dạ vâng, con cũng đang định ghé sang thăm bố mẹ đây. Tôi vừa về đến nhà thì thấy Kudo đang được mẹ nắm tay đứng ở đầu ngõ. Thằng bé nhìn thấy tôi chạy lao vào ôm. Mẹ Hà ơi! Tôi nghĩ đó là giấc mơ, liền sờ lên má của con. Nước mắt cứ như thế chảy ra. Đúng là con rồi! Mẹ ơi! Đúng là con của con rồi! Mẹ tôi cũng khóc rưng rức. Phải, con của con đã về với con rồi đấy. Tôi bật khóc nức nở, nước mắt của hạnh phúc, của nhớ nhung. Ôm con mà tôi mếu máo như một đứa trẻ. Nghe mẹ nói là mẹ của Tú trực tiếp đưa Kudo đến. Bà ta đi xem bói, nói Kudo sẽ hại chết con của bà ấy. Nghe như vậy tôi liền hỏi lại. Xem bói là sao mẹ? Phải đấy, bà ta nói với mẹ như vậy. Và giấy tờ của Kudo hiện tại, đây, đưa hết cho con cả đấy. Tôi sung sướng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ à, con có nằm mơ không vậy? Con thật sự nhận lại con rồi. Mẹ tôi nhìn tôi sung sướng, cười đầy vẻ hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi mới thấy con gái cười rạng rỡ đến như vậy. Tình mẫu tử thật thiêng liêng. Sau đó tôi quyết định về ở với mẹ để tiện đi làm. Còn bà thì đưa đón Kudo đi học. Thằng bé rất ngoan và hòa nhập rất nhanh. Tôi cũng đi làm, mà lòng chỉ mong làm được nhiều khách để có tiền nuôi con. Thấy chị chủ bị ném vỡ hết cửa kính, chị thở dài nói. Chồng chị lại nợ nần em à? Lại cờ bạc nữa? Tôi vừa nhặt mấy mảnh kính vỡ vừa nói. Lần này bọn chúng có vẻ hung hăng quá chị à? Chị chủ cũng phụ tôi một tay. Cờ ngơi của chị hết lần này đến lần khác bị đập phá. Khổ lắm em ơi. Lần này bảo vai của hội chữ thập nào đó nên không trả không được. Bọn đó rất ghê gớm. Tôi nghe đến hội chữ thập thì liền hỏi. Chị à, hội đó có tiếng lắm đúng không? Bọn chúng áp bức cả bạn của em đấy. Đúng rồi. Mảng tín dụng đen rồi đủ thứ nữa. Ngày mai chị bán ô tô, rồi chuẩn bị những ngày dãi nắng dầm mưa thôi. Chị à, cố lên, còn sức khỏe là còn có thể làm ra được. Chị buồn rầu, tay cầm chổi mà như không có chút sức lực. Làm bao nhiêu lâu nay cũng không đủ trả nợ. Chị thật sự quá mệt mỏi. Tôi dọn dẹp rồi tan ca. Vừa bước ra ngoài, tôi thấy người đàn ông đó đứng hút thuốc cạnh chiếc xe sang. Anh ta cứ thi thoảng lại xuất hiện. Tôi vẫy tay rồi cười chạy sang đường. Tôi có tin vui rồi đấy. Anh ta ngơ ngác hỏi. Cô có thai? Tôi lúc này đấm nhẹ anh ta một cái. Điền à? Làm gì có ai mà có chửa được. Thế thì tin gì? Tôi đón được con về rồi. Thật là may mắn. Quân thấy tôi hớn hở, anh ta cũng như được vui theo, bèn gợi ý. Cô vui là được rồi. Đi ăn gì nhá? Được thôi, hôm nay tôi mời nhé. Lên trên xe tôi mệt quá thế nên ngủ ngon lành, cứ gật gà gật gù. Quần phải đỡ vì suýt đập đầu vào tháp lô phía trước. Anh ta cười. Bó tay, ngủ say quá như thế. Đến bờ sông, Quần trải thảm rồi gọi đồ ăn mang đến. Tôi mở mắt thấy anh ta đang nướng thịt thơm phức. Đây là đâu vậy? Xin lỗi nhé, tôi ngủ quên mất. Quân Tài vẫn đang mải miết lật những miếng thịt bắt đầu vàng rộm. Anh ta đáp. Ngồi đây cho mát mẻ nhé. Đi nhà hàng bất tiện lắm. Vâng, thế nào cũng được. Ở đây mát mà. Tôi ngồi rót rượu vào hai ly rồi đưa cho anh ta một ly nói. Xong rồi, ăn thôi. Anh ta cắt thịt rất nhanh như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Uống rượu ăn thịt nướng. Có lẽ tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được ngồi ở đây vui vẻ đến như vậy. Chợt nhớ ra chưa biết anh ta tên gì, tôi liền hỏi. À, hình như tôi quên chưa hỏi tên của anh. Anh tên gì vậy? Hoàng Hồng Quân. Thế anh bao nhiêu tuổi rồi? Cô đoán xem. Tôi lúc này cau mày, nhìn khuôn mặt khôi ngô trước mặt đoán rằng chắc là khoảng tầm 30 đúng không? Bất ngờ anh ta cười lớn rồi nói 37. Cái gì cơ? 37 á? Vậy anh như thế thì quá trẻ đấy. Tôi thấy từ khi quen anh tôi đúng là gặp may mắn. Cảm ơn anh đã giúp đưa đơn hộ tôi nhé. Hoàng Quân nói bằng giọng điệu có chút danh mãnh. Tôi không bao giờ giúp không công cả. Tôi cười thành tiếng rồi nói. Anh chắc là chỉ đùa đúng không? Anh thì thiếu gì đàn bà đâu. Tất nhiên, tôi không thiếu. Chỉ có điều thích hay không thôi. Tôi lúc này trố mắt hỏi. Ý anh là anh muốn ngủ với tôi sao? Quân cười rồi xoa má của tôi. Tôi lúc nào cần sẽ báo. Tôi muốn, em phải nhớ lời em đã nói với tôi. Tôi tu hết ngụm rượu rồi ấp úng. Cái đó thì đơn giản mà. Để tôi hát cho anh nghe nhé. Tôi lấy trong ba lô ra chiếc micro kết nối vào điện thoại. Tôi tựa vào lưng của Quân rồi hát. Vừa nghe Quân vừa thắc mắc. Cô hát nhạc đỏ sao? Tôi không đáp. Quân cười rồi mím môi tu rượu, tựa lưng vào người tôi. Hai chúng tôi tựa lưng vào nhau. Một người uống rượu, một người hát trong vui vẻ. Đột nhiên điện thoại của Hoàng Quân reo lên, là Trần Yến gọi đến. Quân lúc này đổi sắc mặt rồi đứng dậy đi vào, nghe máy. Nói đi. Trần Yến chất vấn. Anh đang làm gì vậy? Nếu như em hỏi, chỉ có như thế. Anh nghĩ là không cần gọi nữa đâu. Anh đang bận. Trần Yến không hỏi nữa, cô liền thay đổi giọng điệu. Ngày mai là sinh nhật của em đấy. Anh nhớ về sớm nhé. Quân không mấy quan tâm, chỉ hờ hững đáp lại. Ok. Trần Yến thấy chồng trả lời nhạt nhẽo, cô ta nhìn gương soi thân thể của mình buồn bã. Từ lúc này thấy trời mưa thì liền chạy ra gõ cửa xe. Thu dọn thôi, trời mưa rồi đấy. Lúc này thì điện thoại của Quân vẫn chưa tắt. Vô tình, Trần Yến nghe được câu nói của đàn bà vọng vào. Quân thấy điện thoại vẫn sáng, anh ta vội vã tắt máy. Đến khi hai chúng tôi dọn dẹp, đến nỗi ướt nhẹp người, tôi bê chậu than liền quẹt bô vào mặt của anh ta. Anh ta giật người ra sau. Gì vậy? Tôi cứ nhìn rồi cười. Đến khi trên xe tôi vẫn cứ cười. Quân không nén nổi thắc mắc. Có gì thế? Tôi vẫn ôm bụng cười. Không có gì, thật mà. Tôi vẽ mặt anh ta đầy vết quẹt của than. Đến khi về đến cửa, tôi thấy Quân ra ngoài mở cửa xe. Tôi vội chào. Tôi về nhé. Ok, bye em. Tôi quay đi rồi quay lại vẫy tay nhẹ nó với anh ta. Anh về nhé. Quân kéo tay tôi quay lại. Anh ta hôn lên má của tôi, chứ không hôn lên môi như phép lịch sự của người phương Tây. Nhớ chuyện ngủ một đêm giữa chúng ta, sớm hay muộn sẽ xảy ra. Khi nào tôi gọi, em nhất định phải có mặt đấy. Tim của tôi đập thình thịch rồi đột nhiên thấy sợ. Tôi hiểu, tôi vẫn nợ anh một đêm. Khi nào anh cần, chỉ cần gọi, tôi sẽ đến ngay. Tốt. Tôi quay lưng đi vào ngõ, tự nhủ. Anh ta có gọi tôi cũng sẽ không nghe máy và không gặp nữa. Anh ta có vẻ gì đó không hiền lành, giống như những gì nhìn thấy, đặc biệt là ánh mắt. Ở đời đúng thật là không ai cho không ai cái gì cả. Tôi không còn là người phụ nữ trong trắng, nhưng tôi có cảm giác gì đó không tốt nếu như qua đêm với anh ta. Thế nên nếu như bản thân đã cảm nhận điều gì đó không tốt thì không nên tiếp tục. Ngày hôm sau tôi bàn với mẹ là dưới Hải Phòng, chị chủ có mở quán ở dưới đó. Thế nên tôi sẽ xuống dưới đó tiếp quản chi nhánh, làm quản lý cửa hàng cho chị. Mẹ tôi lo lắng hỏi. Con suy nghĩ kỹ chưa? Đi xa như thế? Xa gì đâu mẹ, có hơn 100 cây thôi. Ở dưới đó chị ấy chưa có thợ cứng, thế nên con muốn xuống đó làm. Mẹ ở nhà chăm sóc cô Đô nhé. Con đi khoảng chừng 1 đến 2 tháng, khi cửa hàng có lượng khách ổn định, con sẽ quay trở về. Mẹ níu tay tôi rồi nói. Thằng bé còn nhỏ, con lại đi xa như thế. Tôi vội trấn an mẹ. Con có chút việc riêng. Dạo này cô Đô cũng nghỉ vì dịch bệnh, thế nên mẹ cho cô Đô về quê chơi đi. Tiền này trước con đi làm có được, thế nên mẹ cứ giữ, lo cho cháu hộ con nhé. Nói rồi tôi xoa đầu của cô Đô nói. Cô Đô ngoan nhé, mẹ xong việc sẽ về với con sớm thôi. Cô Đô ngây ngô nép vào ngực của tôi. Dạ vâng, mẹ đi kiếm tiền mua sữa cho con nhé. Tôi gật đầu cười hạnh phúc. Tôi đổi số điện thoại, vứt hẳn sim đi, rồi vác ba lô lên đường đến tỉnh thành khác. Tại Sài Gòn, ở dinh thự nhà họ Trần, các siêu xe xế hộp của giới thượng lưu trải dọc hai bên đường. Họ đến để mừng sinh nhật con gái của chủ tịch công ty thép Hoàng Phát, là phó chủ tịch Trần Yến. Đèn và hoa căng dọc cổng từ bên ngoài, khiến người đi đường ai nấy đều chú ý. Trần Yến nhìn đồng hồ đã 7 giờ, thế nhưng chưa thấy Hoàng Quân đâu. Cô ta khó chịu ra mặt. Mẹ của Trần Yến xoa vai an ủi con. Nó chắc là bận thật con à. Mẹ có hỏi thư ký nó thì bảo là họp xong là ra sân bay luôn rồi đấy. Mắt của Trần Yến đượm buồn. Dạ vâng, con biết. Chỉ có điều hơi buồn chút thôi. Cánh cửa mở ra. Quân trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt bóng mượt gọn gàng, đeo chiếc kính cận gọng đen. Con chào mẹ. Bà mẹ nhẹ nhàng nói. Mẹ chào con. Hai đứa chuẩn bị đi. Mẹ Yến đóng cửa lại. Quân đổi sắc mặt vẻ lầm lì. Yến đứng dậy chỉnh lại cà vạt cho Quân, rồi vuốt ve cổ của Quân nói. Em cứ nghĩ là anh không đến chứ. Nếu như anh không đến, em cũng chấp nhận sao? Anh... Quân ôm lấy Trần Yến từ phía sau rồi thơm nhẹ lên má của cô. Anh biết vợ của anh luôn chờ đợi anh, làm sao mà anh có thể không đến được? Trần Yến cười hạnh phúc đáp lại. Quân à, em yêu anh. Nói xong Trần Yến quay lại hôn lên môi của Quân. Quân một tay nắm tay Yến, còn một tay thì lau miệng. Ra bên ngoài mọi người vỗ tay, họ chúc mừng cho cặp trai tài gái sắc. Bố của Yến cười đầy vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật nhỏ của con gái tôi nhé. Người ta nói con cái dù có lớn đến đâu vẫn chỉ là đứa trẻ trong lòng của cha mẹ. Và tôi thì cũng như vậy. Con của tôi mãi mãi chỉ là đứa trẻ. Ngay cả khi nó kết hôn với doanh nhân thành đạt như con rể Hoàng Hồng Quân thì tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tôi vẫn luôn mong con rể sẽ mãi mãi đối xử tốt với con gái của tôi. Quân cười nhạt trước lời của mọi người và tiếng vỗ tay. Anh ta rút trong túi ra chiếc nhẫn khiến cho Yến ngạc nhiên. Anh tặng em. Mong là em mãi mãi có thể xinh đẹp dạng người như chiếc nhẫn này bên cạnh anh. Quân cầm tay Yến trước mặt mọi người, đeo lên tay cô chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Yến hôn lên môi Quân trước mặt nhiều người. Quân cũng đáp lại. Trong giới nhà giàu luôn ngưỡng mộ cặp đôi này. Tan tiệc, Quân cởi bộ đồ vest. Yến nói vào tai của Quân. Anh nóng lắm sao? Em đi tắm. Anh chờ em nhé. Quân cười nhạt không chút cảm xúc. Trần Yến đi ra thấy Quân đã ngủ say. Cô ta buồn ra mặt, leo lên giường ôm Quân. Anh ngủ chưa? Quân quay sang đáp. Chưa. Em bảo anh đợi em mà. Em cứ nghĩ là anh ngủ say rồi chứ. Quân cười nhếch mép rồi trèo lên người của Yến. Yến háo hức đến tự kéo Quân xuống. Quân vội vã đi vào mà không hề có màn dạo đầu. Khi quan hệ thì mặt của anh không có cảm xúc, khiến cho Yến cứ nhìn dù buồn. Quân với tay ra ngăn kéo lấy bao cao su thì Trần Yến gạt lại nói. Anh à, em muốn có con. Quân thẳng thừng đáp. Nhưng mà anh chưa muốn. Trần Yến lúc này rơm rớm nước mắt. Em muốn thật đấy, xin anh. Quân nhổm người, tách cơ thể của Trần Yến ra rồi đứng dậy nói. Anh đi tắm đây. Trần Yến lúc này ngồi ôm mặt khóc. Anh quá đáng vừa thôi. Lấy nhau, tại sao anh lại không muốn có con? Hay là anh không muốn sống cùng với em, nên sợ ràng buộc? Quân lúc này quay lưng đi, không thèm đói hoài đến vẻ mặt của Trần Yến. Tùy em, nghĩ sao cũng được. Yến nghe xong thì càng bật khóc khi thấy Quân đi vào nhà tắm. Cô đau xót nghĩ. Anh ấy thậm chí, khi đang quan hệ, có thể không quan hệ nữa khi không đúng ý. Khi quan hệ với mình, anh ta thậm chí chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc. Anh lấy mình để làm gì vậy? Hoàng Hồng Quân. Khi tôi xuống đến Hải Phòng, làm ở quán neo, thu về lượng khách khá đông. Ai cũng nói tôi làm nhanh, mà tay nghề lại cao. Giờ ăn trưa thậm chí còn không ăn nổi đến miếng thứ năm vì ham việc. Tối nào tôi cũng gọi điện cho mẹ và FaceTime với con trai. Kudo à, cuối tuần này mẹ sẽ về với con đấy. Kudo mừng ríu rít đáp. Mẹ à, mẹ nhớ mua cho con hộp màu to nhé. Được rồi, con yên tâm đi. Mẹ sẽ mua hộp to nhất cho con. Con ngủ đi nhé. Tôi tắt máy rồi chợt nghĩ. Anh ta gọi cho mình không được, chắc sẽ không gọi nữa nhỉ. Chỉ vì tránh anh ta mà mình phải xa con như vậy. Trịnh Văn Cường đến trước cửa nhà của Hà, thấy hàng xóm bảo bà cháu họ đã về quê tránh dịch, còn cô con gái thì không thấy về đã lâu. Chiếc xe đen đỗ bên lề đường. Cường đi ra thì kính cửa xe hạ xuống. Quân trong chiếc kính đen thời trang nhìn nó. Cường mặt đầy vẻ cay cú. Không có ai ở đó. Quân lúc này bật cười nói. Còn dành đó, hình như là lật kèo. Cường vội hỏi. Vậy xử lý thế nào đây? Quân hạ kính xuống, đưa mắt nhìn về phía căn nhà. Mang con trai của nó đến nhà tao, trong vòng một tiếng nữa. Cường cười trước vẻ mặt căng thẳng của Quân. Ok, không biết là cô gái nào lại né bút của chúng ta như vậy nhỉ? Buổi tối đến thấy số mẹ gọi, tôi đang ăn và nghe máy. Dạ vâng, con nghe đi mẹ. Thấy con trai hiện lên trên màn hình, tôi vui vẻ hỏi. Kudo đấy à? Con của mẹ đang làm gì đấy? Kudo lúc này hớn hở khoe. Mẹ ơi, ở đây nhiều đồ chơi lắm. Bút màu mẹ không phải mua đâu, con có rồi. Tôi ngạc nhiên. Bà đã mua cho con rồi sao? Lúc này tôi nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy mẹ của tôi dường như vẻ mặt có chút gì đó gượng gạo. Con về đi. Tôi vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai vội rồi nói. Dạ vâng, sang tuần con sẽ về. Mẹ tôi mặt hơi tái lại. Có người tìm con đấy. Tôi nghe đến đây thì đổi sắc mặt khi thấy Quân xuất hiện trên màn hình đang bế con của tôi. Anh ta nói rất tự nhiên. Ăn muộn vậy à? Trông em có vẻ gầy đi đấy nhỉ? Tôi thấy như thế thì phụt cả cơm vào màn hình. Chúng ta nói chuyện riêng đi. Quân lúc này vẫn bế Kudo đùa giỡn. Anh không thích nói dài với kẻ lật kèo đâu. Tôi hốt hoảng. Anh giữ con trai tôi làm gì vậy? Anh đưa con về cho em được, cũng sẽ đưa nó đi học được. Tôi lạnh người lắp bắp. Tôi chỉ là một con đĩ thôi mà. Anh có thể có bất kỳ ai khác. Quân nghiêm nét mặt lại, nói rõ ràng từng chữ. Tôi cho em một tiếng nữa. Em đến muộn một phút, tôi sẽ để cho em mãi mãi không gặp được con của em nữa. Em tin không? Tôi hoảng sợ vội vàng nói. Em tin, em tin. Ngon lắm. Anh ta nói xong thì tắt máy. Tôi vội vã xách túi lên vai, vừa đi vừa khóc. Tôi biết lần gặp này anh ta nhất định sẽ không để tôi được yên. Tôi ngồi trên xe khách trở về Hà Nội, trên cả cung đường buồn bã, không biết phải đối phó với anh ta ra sao, trong khi bản thân còn không biết anh ta là người thế nào. Tôi trong một phút định né chuyện trai gái thì lại sai lầm khi đã ảnh hưởng đến con trai của mình. Tôi phải nói với anh ta thế nào đây? Quân nhìn đồng hồ, gương mặt lầm lì, trong khi nhà của anh ta đầy những tên xăm trổ, gương mặt dữ tợn, khiến mẹ Hà lo sợ, chỉ biết ôm cháu. Mẹ của Quân vẫy tay đứa trẻ và mẹ Hà. Ra chị mời ly trà. Mẹ Hà nhìn Quân, tỏ vẻ sợ hãi, rồi khẽ bế cu đồ đứng dậy ra bàn ăn ngồi. Mẹ Quân để ly trà lên bàn rồi nói: "Em uống đi, hai bà cháu vất vả rồi." Mẹ Hà tay run run đón lấy ly trà, lòng vẫn còn ngổn ngang. "Em cảm ơn chị. Con gái em không biết đã làm ra chuyện gì vậy?" Mẹ Quân cười rồi xoa tay mẹ Hà nói: "Yên tâm, không sao cả đâu. Tôi lúc này chạy như bay đến địa chỉ mà anh ta đưa. Taxi không dám đi sâu vào. Tôi ngạc nhiên." "Sao vậy à?" Tài xế chỉ ra khu phố rồi nói: "Khu này cấm taxi, chỉ được đi đến đây thôi." "Nhưng mà cháu có thấy biển cấm đâu?" "Không ai dám vào sâu đâu. Thanh toán tiền cho chú đi." Tôi gật đầu rồi kéo túi xách lấy tiền. "Dạ vâng." Tôi thanh toán tiền rồi nhìn đồng hồ chạy một mạch đi qua một hồ nước. Tôi chạy qua cầu, rồi đến trước cửa một căn nhà màu trắng. Cái gì cũng màu trắng. Tôi thở hổn hển, rồi có người đi ra cười nhẹ với tôi. "Chào em, anh tên là Cường, bạn của Quân." Tôi cúi chào rồi hỏi: "Dạ vâng, nhà anh Quân ở đây đúng không ạ?" "Phải rồi, em vào đi." Tôi chạy vào bên trong, thì thấy Quân đang ngồi xoay xoay ly rượu. Anh ta hất nhẹ tay thì mấy tên trong nhà cúi chào rồi đi hết ra ngoài. Tôi lúc này đi đến gần chỗ của Quân, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói đứt quãng: Em về rồi, con của em đâu rồi?" Quân nhìn đồng hồ rồi đáp: "1:05." Tôi lúc này vội thanh minh: "Bởi vì chú taxi không chở em vào, thế nên em chạy bộ vào đây." Quân cười danh mãnh nói: "Thấy cô cũng có vẻ thật tâm đấy." Nói xong thì Quân đứng dậy, giật đứa trẻ từ tay mẹ của Hà. Cụ đồ lúc này rẽ lên. Tôi đưa tay ra bế lấy con: "Ngoan nào, mẹ đây." Anh ta rụt tay lại, bế cụ đồ ra phía sau nhà. Mẹ của Quân hét lên: "Quân à, mẹ xin con đấy." Tôi hốt hoảng chạy theo: "Anh làm gì vậy?" Quân lúc này ấn đầu đứa trẻ xuống nước. Thằng bé dãy giụa. Tôi giằng lại, thế nhưng anh ta đẩy mạnh ra: "Cô về 1:05. Tôi sẽ cho nó sống dưới nước 5 phút." Tôi lúc này vừa khóc vừa hét lên: "Anh điên à? Thằng bé sẽ chết đấy. Trả con cho tôi đi." Hai cô gái chân dài xăm đầy chân đi từ trong nhà ra giữ tay của tôi. Quân ra hiệu: "Đưa cô ta ra ngoài đi." Tôi cố gắng vùng ra khóc thảm thiết: "Không, trả con cho tôi đi. Tôi xin anh đấy. Thằng bé không chịu được đâu. Là tôi sai. Tôi sai rồi. Tôi cầu xin anh." Mẹ của Quân cũng lo sợ, liền cầu xin con trai: "Con ơi, nó còn nhỏ, nó vô tội. Mẹ xin con đấy. Lần này, nể mặt mẹ đi. Đi mà, được không?" Tiếng của Hà gào thét bên ngoài. Bên trong, mẹ Quân chạy ra, đỡ lấy thằng bé. Thằng bé sặc nước nằm bất động. Bà vội hét lên: "Gọi bác sĩ, nhanh lên." Quân đứng bên, mặt không cảm xúc: "Mẹ nên nói chuyện với cô ta cho rõ hơn, rằng con là người như thế nào. Con đã thích thì rất thích, nhưng trái máu của con sẵn sàng dẫm nát đấy." Mẹ Quân hoảng sợ: "Được rồi, mẹ sẽ nói, mẹ sẽ nói." Quân đứng dậy, một cô gái đưa kính cho anh ta. Anh ta phủi áo rồi đi thẳng vào trong nhà. Mẹ Hà sợ đến nỗi chân không thể nào bước được. Tôi đẩy mạnh hai cô gái nói: "Bỏ tôi ra đi." Trịnh Văn Cường đứng bên ngoài đang hút thuốc thì dập đi khi nghe tiếng Hà hét. Anh thở dài nói với tên đệ cứng: "Đúng là ngu ngốc, sướng không thích lại thích khổ." Tên đệ lúc này cũng đồng tình nói: "Theo em thấy thì cô ấy không biết anh Quân là ai thì phải." Trịnh Văn Cường cười cười thích chí: "Bây giờ thì biết rồi đấy." Lúc này tôi đã bị nhốt vào một căn hầm tối. Bên ngoài có tiếng gõ cửa: "Thả cô ấy ra đi." "Vâng, phu nhân." Tôi vẫn đang gào khóc trong phòng. Cửa mở ra, tôi chạy vội ra ngoài thì chạm mặt của mẹ Quân. Bà nắm tay tôi rồi hỏi: "Cháu nhớ bác là ai không? Nín đi, con của cháu ổn rồi, chỉ bị sốc thôi." Tôi lúc này chợt nhớ ra: "Bác có phải là người ở cùng phòng với cháu khi ở trại không?" "Đúng rồi, nhớ ra là tốt rồi. Bác không bị điên, nhưng có việc nên phải vào đó. Đi theo bác." Bác đưa tôi vào một phòng, mẹ của tôi đang ngồi cạnh Kudo, thằng bé đang nằm ngủ. Tôi sờ lên má của con. Chắc là con sợ lắm, mẹ xin lỗi nhé. Mẹ tôi đánh vào vai của tôi mắng. Mày đã làm cái gì để người ta như vậy? Thằng bé có thể đã mất mạng với con rồi đấy. Con làm mẹ kiểu gì mà để cho con của mình gặp nguy hiểm như vậy? Tôi khóc ấm ức. Con cũng không biết mẹ à? Con không biết anh ta là ai cả. Tôi khóc trong phòng trước mặt của mẹ Quân và mẹ của tôi. Mẹ Quân vỗ vai tôi nói. Con chắc chắn đã làm sai gì rồi. Con của bác không tự dưng làm như vậy đâu. Nếu đã sai, chỉ có cách tự con sửa sai. Không ai có thể giúp con cả đâu. Tôi rửa mặt sạch sẽ, nhưng đôi mắt vẫn sưng húp, sang phòng của anh ta theo lối mẹ Quân chỉ. Tôi gõ cửa, tự nhủ bản thân phải thật khéo léo. Em vào được không? Tôi đứng ở cửa 5 phút, thế nhưng không có ai mở. Định quay đi, thì tiếng cạch cửa mở ra. Một cô gái đi ra lảo đảo, tôi còn phải đỡ. Cô gái đưa mắt nhìn tôi vẻ yếu ớt. Cảm ơn bạn nhé, tôi cảm ơn nhiều. Tôi lo lắng đỡ lấy cô gái. Này, bạn có đi được không đấy? Cô gái vẻ hoảng loạn như cố gắng gượng nói. Được, tớ đi được. Tôi thấy cô gái rời đi vội vã. Tôi thấy tiếng kêu của cô gái nữa bên trong phòng. Tiếng thở dốc, nhưng kêu lên đầy vẻ sợ hãi. Tôi tiến dần vào bên trong, thì thấy trên giường, một cô gái đang sợ chắp tay cầu xin. Em xin anh ạ. À. Tôi ám ảnh như kinh hoàng khi thấy Quân tóm tóc cô ta, dí đồ cô ta vào dưới thân dưới của anh ta. Cô gái ngoan ngoãn làm tình ngay trước mặt của tôi. Tôi quay đi, anh ta liền quát. Đứng lại đấy. Tôi quay mặt đi chỗ khác rồi nói. Hình như anh đang bận, thế nên khi khác nói chuyện cũng được. Quân đứng dậy choàng áo rồi nhấc đầu bảo cô gái kia. Cút. Cô gái ngoan ngoãn bò lồm cồm xuống. Dạ vâng, em chào anh ạ. Tôi thấy cô gái kia lướt qua, định đi ra theo, thì anh ta đóng sầm cửa lại rồi nói. Cô nghĩ chỗ của tôi là nơi thích đến thì đến, không thích thì đi sao? Tôi vô cùng hoảng sợ, người run run đáp. Anh muốn làm gì thì làm đi. Tôi xin lỗi vì đã không làm đúng lời. Tôi sai, là lỗi ở tôi. Anh cũng không thiếu đàn bà, nhưng có thể chưa có được nên anh sẽ thấy cần. Còn nếu có rồi, anh cũng sẽ chán tôi giống như những cô gái kia thôi. Quân cười, điệu cười như hổ dữ. Anh nói sắc bén đấy. Tôi lúc này run rẩy cởi đồ trước mặt anh ta. Mặt của tôi không hề có chút cảm xúc. Cứ coi như tôi giống như những cô gái kia. Anh muốn làm gì thì làm. Sau đó, hãy để cho tôi và gia đình của tôi được yên. Quân không thèm để ý, nhấc máy, miệng vẫn ngậm thuốc gọi cho ai đó. Cường à, hôm nay tao tặng cho mày một con đàn bà. Người của nó khá ổn đấy. Sau đó, mày cứ cho thằng nào chén cũng được. Bên kia hình như nghe không rõ liền hỏi lại. Là sao? Tao chưa hiểu. Quân gửi danh mãnh rồi liếc nhìn thân thể của tôi. Tao tặng cho mày đứa con gái lúc tối. Tao cho mượn phòng. Lên đây đi. Tôi nghe đến đây thì nắm chặt tay, người run lên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Và với tình huống vừa xảy ra thì quả thực là anh Sa cảm thấy nhân vật nam chính của chúng ta có một chút gì đó rất là khác lạ so với những nhân vật nam chính trước đây. Ở anh ta có một điều gì đó rất là bí ẩn, rất là quỷ quyệt và nham hiểm nữa. Thế nhưng mà chính những cái điều đó nó lại khiến cho chúng ta cảm thấy mới mẻ và tăng thêm cái sức hút, khiến cho chúng ta tò mò muốn khám phá về con người này. Và với tính cách của một người đàn ông, khi mà anh ta thích thì rất thích, thế nhưng mà khi làm phật ý thì anh ta sẵn sàng chà đạp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập tiếp theo thì Hồng Quân sẽ giày vò Hà như thế nào đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới, chia sẻ cho anh Sa biết được là cảm xúc của mọi người về tập truyện này như thế nào. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh